Chương 82, Nam Cực Thiên Tượng, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Tiểu Đinh Đương Pháp Sư khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng Tam Giang nhóm, phiếu đề cử cùng điểm kích. Chương 82, ước chừng một ngày một đêm, Bạo Hùng ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết nhìn chằm chằm bầu trời vẫn không nhúc nhích. Mọi người tập hợp theo Bạo Hùng quát khẽ một tiếng, hết thể cực các tù đồ toàn bộ tụ lại đến chu vi. Bạo Hùng thi triển ma pháp kỹ lưỡng ngưng tụ một cây châm nhỏ, nhanh chóng trước người tấm băng bên trên khắc ghi đứng lên, tỉ mỉ nhìn một cái hắn điêu khắc dĩ nhiên là toàn bộ Harry Potter thế giới bản đồ thế giới, trong đó cũng không ít địa điểm bị trọng điểm đánh dấu. Nếu như gần sổ ở chỗ này, nhất định sẽ trực tiếp trừng con mắt mẻ ra. Những cái này bị trọng điểm đánh dấu địa điểm, đều không ngoại lệ không phải cái này thế giới trường học ma pháp, chính là mỗi bên đại vu sư căn cứ. Lại không chính là các loại thần kỳ sinh vật tụ tập hoang dại hoàn cảnh, trong đó hổ gợt trường học ma pháp dứt khoát trong hàng. Chúng ta đi trước nơi đây. Bạo Hùng nặng nề cầm trong tay châm sắt điểm hướng ở vào ốc sở chây li a trường học ma pháp sở tệ lạ tư. Hai ngày sau, một cái rung động ma pháp giới tin tức tản ra. Toàn bộ ốc sở chây li a ma pháp giới, bị một đám người xuyên quần áo tù nam nữ vu sư trực tiếp phá hủy. Toàn bộ đất nước trường học ma pháp cùng ma pháp giới trở thành một mảnh phế tích, đại lượng vu sư tài nguyên bị lược đoạt hết sạch, mà những cái này tội phạm lưu lại lần địa thi mù cù rổ phía sau lại biến mất. Cho dù là năm đó Voldemort, đều chẳng qua là nỗ lực chinh phục nước Anh vu sư giới. Cùng những thứ này không hiểu xuất hiện thần bí vu sư so sánh với, Voldemort sở tác sở vi căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu bởi vì vốn đệ mọt nắm trong tay nước Anh ma pháp giới đưa tới một ít gây rối, đều bị ốc sở chây li a ma pháp giới hủy diệt che đậy. Giống nhau một ngày, gần sổ từ dưới đất tấm băng bên trong phá băng ra. Không biết bên ngoài thế nào. Gần sổ hoạt động tay chân một chút chuẩn bị một chút thủy. Không đúng gần sổ trực giác phát hiện không đúng, hắn phụ cận những thứ này chim cánh cụt so với hắn tới thời điểm sinh ra rất nhiều, một phần trong đó rõ ràng cho thấy ngoại lai. Hơn nữa nhìn những thứ này điểm không nhỏ dáng vẻ rõ ràng là nằm ở vô cùng kinh hoàng cha NG Tha Y có thể uy hiếp được chim cánh cụt động vật không ít, thế nhưng có thể để cho nhiều như vậy chim cánh cụt di chuyển sợ hãi chỉ có một loại. Có người đã tới Nam Cực. Gần số đồng tử co rụt lại, tử vong vận mệnh khống chế mấy con chim cánh cụt hướng chúng nó nguyên lai ra phản hồi. Xuyên thấu qua chim cánh cụt ánh mắt, gần số thấy được chôn giấu ở tuyết rơi đại lượng thi thể. Không ít tàn thi mặt trên đều bổ sung thêm rõ ràng ma pháp thương tổn, rất rõ ràng có ở đây không lâu trước cái này bên trong chim cánh cụt tao thụ một lần tàn sát. Một khối tương đối sạch sẽ phạm vi gây nên gần sổ chú ý giặt ra cái này một mảnh mặt ngoài băng tuyết, tấm băng bên trên một bộ bản đồ thế giới hoảng sợ gần sổ thiếu chút nữa tử vong vận mệnh khống chế thất bại. Trong căn cứ siêu não phân tích, người đến phần trăm chi 70 là vu sư. Phần trăm chi 30 là cơ thể con người cải tạo loại khoa học kỹ thuật ma pháp sư, hai người này cũng có thể đi qua thiên tượng phân tích toàn bộ thế giới năng lượng triều tịch, tới xác định cái này thế giới năng lượng dư thừa địa khu. Gần sổ thật lâu trầm mặc không nói, siêu não phán đoán cũng là hắn phán đoán. Năng lượng là lưu động, toàn bộ thế giới dòng năng lượng di chuyển giống như là thủy triều không ngừng di động. Trong đó những năng lượng kia điểm tụ tập đều bị các đại trường học ma pháp cùng vu sư căn cứ chiếm giữ. Lúc này ốc sở chây li a khẳng định đã bị huyết tẩy. Mới dẫn dụ đến tù đồ, trên người tự nhiên là một nghèo hai trắng không có thứ gì. Nếu như hắn chính là một thành viên trong đó, đồng dạng sẽ chọn chức cướp đoạt đại lượng tài nguyên chuyển hóa về sau vũ trang chính mình. Pháp hệ chức nghiệp giả, cho tới bây giờ đều là làm xong các loại chuẩn bị mới có thể xuất thủ. Xấu nhất sự tình thực sự xảy ra. Gần sổ dương tay vồ một cái, đạo cụ lan bay ra một cái phi dễ vốn phi hành cái trổi dạng chân đi tới bay lên trời. Gen đã ổn định, hắn đã làm tốt đối mặt cường địch chuẩn bị. Vũ sư, Hoàng Kim Đại Lục tối cường pháp hệ chức nghiệp. So với sáng tạo cùng còn lại phương đi hệ nờ, vũ sư chỉnh thể bên trên bởi vì nhân số quá ít xa xa không so được còn lại pháp hệ chức nghiệp. Thế nhưng ở hủy diệt phương đi hệ nờ, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vu sư văn minh theo công tác thống kê, so với còn lại hết thể pháp hệ chức nghiệp thêm vào đứng lên còn lợi hại hơn. Trong này điểm trọng yếu nhất, cũng là bởi vì vu sư pháp thuật đặc biệt. Từ vu sư học đồ mãi cho đến bán thần vu sư, bọn họ tinh thần hải chỉ biết khắc ghi không cao hơn 50 pháp thuật mô hình. Số lượng này phi thường rất thưa thớt, so với còn lại pháp hệ chức nghiệp ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Liên cái này, trong đó còn có 42 cái pháp thuật là cùng một cái hệ liệt. Trong đó 14 công kích pháp thuật, 14 phụ trợ pháp thuật, cùng với cuối cùng 14 các loại trinh sát pháp thuật. Vu sư pháp thuật, quý tinh bất quý đa. Mượn công kích pháp thuật mà nói, vu sư từ đầu giai pháp thuật hỏa cầu thuật, ở nhất giai chính thức vu sư sẽ diễn biến thành dung nham hỏa cầu, sau đó là cấp 2 bạo liệt dung nham hỏa cầu, cấp 3 nguyên tố tách ra hỏa cầu, mãi cho đến bán thần phù thủy vẫn thạch thao túng thuật. 14 công kích hệ pháp thuật, từ thấp đến lớp 10 mạch tương thừa đồng nhất hệ liệt. Mà phụ trợ pháp thuật, không phải cho mình thêm tra nở dê tha y, chính là cho công kích pháp thuật thêm tra nở dê tha y sau cùng trinh sát pháp thuật, thì là vì hai người trước cung cấp pháp thuật định vị. Một cái tột cùng bán thần vũ sư, bên ngoài dư thừa pháp lực có thể triệu hoán mấy trăm khỏa khổng lồ hỏa diễm vân thạch cuộc kế tiếp mưa thiên thạch, trong đó từng cái vân thạch ra chỉ chết xuất thuật, cũng có nát bấy một cái ha gì hoặc tờ loại này thế giới kịch khủng bố lực phá hoại. Vô địch lực phá hoại, chính là vu sư được xưng mạnh nhất nhân tố quyết định. Đương nhiên, cái này không phải nói vu sư sẽ không thi triển những thứ khác pháp thuật, vô luận là trong cơ thể mini ma võng, vẫn là ma pháp kỹ lượng đối với còn lại pháp thuật phân tích dung hợp, thậm chí chính thức phù thủy sách pháp thuật cùng vu sư tháp, bọn họ có thể thi triển pháp thuật số lượng không có chút nào thiếu. Chỉ là những thứ này pháp thuật, đều cùng những thứ khác pháp hệ chức nghiệp 8 lạng nửa cân. Chỉ có tinh thần hải 42 cái pháp thuật mô hình, ở siêu ma dược tề dưới sự phối hợp mới có sở hữu hủy thiên diệt địa uy lực. Một cái hắc thiết LV4 chính thức vũ sư, đã bắt đầu cụ bị viễn siêu cùng giai lực phá hoại, nếu thật là chém giết, sợ rằng vốn đệ mật cùng đùm bờ lẽ đỏ đều muốn ở phù thủy phá hư pháp thuật quỳ xuống liếm. Vũ sư, ở ma pháp loại thế giới kịch cơ hồ không có chết ở nhân vật trong vở kịch thủ hạ chính là nước Anh London bộ phép thuật. Lại một lần nữa tới nơi này gần sổ có thể không phải tới thẩm vấn. Lúc này bộ phép thuật bên trong thỉnh thoảng ra vào một ít thực tử đồ cùng tiếp nhận rồi vốn đệ mọt chỉnh biên ô dơ. Khi thấy gần sổ ở đệ mẹn tỏ gác hạ ung dung vào nhập ma pháp bộ phận thời điểm, không ít người đều nghi hoặc thân phận của gần sổ. Dẫn ta đi gặp vốn đệ mọt. Gần sổ hướng về phía một con đồng bình đệ mẹn tỏ phân phó nói. Những thứ này đệ mẹn tỏ đều nhận được quá vốn đệ mọt mệnh lệnh. Biết đạo nguyên tiêu mệnh lệnh giống như vốn đệ mọt hữu hiệu. Bộ phép thuật bộ trưởng phòng làm việc, gần sổ gặp được đã sống lại vốn đệ mọt. Không phải dường như trong phim ảnh cái loại này xà khuôn mặt một dạng khủng bố dọa người khuôn mặt, mà là vốn đệ mọt phân liệt linh hồn lấy trước kia phó anh lãng khuôn mặt, không nói khác một cái hảo bề ngoài trọng yếu phi thường, chỉ nhìn hiện tại cái này quốc gia ma pháp giới đại lượng phù thủy thần phục liền hiểu. Lúc này, vốn đệ mọt đang cẩn thận đánh giá trước người một cái nhàn nhạt chậu đá. Trong bùn thừa tái một ít màu bạc có vật chất, cách đó không xa trên sàn nhà còn tê liệt ngã xuống lấy một cái không ngừng co quắp không biết sống chết. Hiển nhiên cái này mới vừa bị rút lấy ký ức bảo tồn đang minh tưởng trong chậu.